Hải tặc Vương Chi đấm phát chết luôn. Tác giả, Cá Trình. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 225, Bách Thú Kaido tham chiến. Vây quanh tường bạo liệt, một mặt to lớn tường bị đánh bay đi ra. Bề mặt này vách tường sắt thép thể tích cụ thể bao lớn ngoại trừ công trình sư ngoại. Không có ai biết cụ thể bao lớn. Có đa trọng, bất quá dùng một cái tới tỉ dụ lời nói. Ít nhất, độ rộng có Little O hình thể lớn như vậy. Trọng lượng cũng sẽ không nhỏ hơn một cái Little O. Phải biết rằng đó cũng đều là thực tâm sắt thép. Ngay cả dâu trắng địa chấn cũng rất khó đem đánh nát. Mà bây giờ lại bị đánh ra một cái to lớn cái hố nhỏ. Đồng thời toàn bộ vách tường sắt thép đều bị đánh bay đứng lên. Hướng về sân rộng đè ép xuống. Cái kia là, vô luận là hải quân vẫn là hải tặc đều vào lúc này trợn to hai mắt nhìn sang. Khi bọn hắn chứng kiến cái kia hình thể so với dâu trắng còn cao lớn hơn. So với người khổng lồ một chút xíu thân thể thời điểm. Mỗi một người đều cảm giác hô hấp đình chỉ. Tiểu tâm, vây quanh vách tường muốn rớt xuống. Có hải tặc kinh hô. Trên bầu trời xuất hiện một mặt bóng đen to lớn. Hầu như ra hiện tại ở trên đỉnh đầu bọn họ. Nếu như bị bánh mì này vây vách tường đập trúng, nhất định sẽ chết. Hưu, chính là cái này thời điểm. Một người đột nhiên xuất hiện ở không trung. Hai tay hắn bắt được vây quanh vách tường. Đem nguyên bản bị quẳng vây quanh vách tường trên không trung giơ lên. Đồng thời hướng về phía cái kia thân ảnh khổng lồ đập xuống. Kaido, gầm lên giận dữ xác nhận thân phận của người kia. Cũng lệnh người ở chỗ này đều ngược lại hít một hơi. Bọn họ rốt cục phục hồi tinh thần lại. Nguyên lai bọn họ cũng không có nhìn lầm. Thật là người kia, Grand Line Tứ Hoàng làm sao sẽ tới đến nơi đây? Dù kỵ sĩ Doma hoảng sợ nói. Chết tiệt, cái tên kia làm sao sẽ tới? Akainu cắn răng, thật không ngờ Kaido cư nhiên cũng tới. Hắn biết băng hải tặc tóc đỏ đang cùng băng hải tặc bách thú chiến đấu mới đúng. Nhưng là bách thú Kaido làm sao có thể một người đi tới nơi này? Tới một cái đáng sợ người điên ni. Borsalino xoa đầu đạo, cảm giác đầu có điểm đau nhức. Một cái liều mạng người điên tới. Roy sớm liền phát hiện, xem ra Kaido cũng chỉ có thể giao cho hắn tương đương. Kuzan nói rằng, xử hình trên đài, Sengoku cùng Gap hai người đều đứng lên. Bọn họ cũng thật không ngờ Kaido cư nhiên cũng sẽ tới. Bọn họ và Akainu giống nhau đều cho rằng Kaido bị tóc đỏ ngăn trở. Vì phòng bị Kaido, bọn họ còn cố ý đem một bộ phận binh lực lưu tại Grand Line. Tỉ như T. Dolphin cùng dần hai người. Nhưng mà bọn họ cư nhiên cũng không có phát hiện Kaido đến. Đây rốt cuộc là chuyện gì? Hai người cũng không biết. Người điên tới. Bất quá cái tên kia giao cho Roy A. Xem ra hắn đã vừa mới cùng Akainu nói rõ. Trước tiêu diệt băng hải tặc dâu trắng. Sau đó mới liên thủ đem Kaido cái người điên kia cho đánh đuổi. Gap nói rằng, đã biết, thế nhưng cái kia trạng thái dâu trắng. Phía dưới người kia tên gì? Có thể hay không để cho hắn xuất thủ? Sengoku nhìn về phía Ino đối với Gap hỏi. Người nói Ino à, Gap gật đầu một cái đạo. Ino nghe đến lão phu lời nói sao? Người bây giờ có thể tự do xuất thủ. Người là tướng lãnh hải quân. Hiện tại tự do ra tay đi. Lão đầu lời của ngươi chắc chắn. Ino ngẩng đầu nhìn về phía Gap nói rằng. Yên tâm, Roy tên tiểu quỷ có phiền toái gì mà nói. Lão phu cho ngươi đam đãi. Ra tay toàn lực a. Gap gật đầu nói. Ha ha ha, ta hiểu được. Ino cười lớn một tiếng. Hóa thành một đạo lôi điện đột nhiên xuất hiện ở trong quảng trường gian. Nhưng mà không có ai đi lưu ý xuất hiện Ino. Ở hải quân bản bộ nhân, vô luận là hải quân, vẫn là hải tặc, thậm chí còn dâu trắng bản thân cũng là như thế này. Đều đem ánh mắt tập trung vào Roy cùng Kaido trên người. Vây quanh vách tường bị trùng điệp đập xuống. Kaido thân thể cũng bị bao vây vách tường đập trúng. Hiện tại vây quanh vách tường giống như là một mặt bong thuyền giống nhau. Đắp ở trên bến cảng. Đã chết rồi sao? Một ít không biết Kaido hải quân binh sĩ hỏi. Không có đơn giản như vậy. Thế giới làm mạnh nam nhân dâu trắng. thế giới mạnh nhất sinh vật bách thú Kaido. Chết tiệt, làm sao lại thêm một người tứ hoàng? Nhất danh hải quân thượng tá cắn răng nói. Kaido cư nhiên cũng tới. Tại sao sẽ như vậy? Lẽ nào hắn là muốn diệt chúng ta băng hải tặc dâu trắng? Hải tặc người bên kia cũng lỏng người bàng hoàng. Dù sao làm Grand Line hải tặc, bọn họ là hiểu rõ nhất tứ hoàng hải tặc rồi. Biết tứ hoàng chân chính chỗ kinh khủng. Thừa dịp hiện tại, hải quân binh lực nhất định sẽ bị Kaido hấp dẫn tới. Chúng ta nhất định phải nhanh lên một chút đột phá mới được. Izo lớn tiếng nói. Mặc dù có chút người cũng không thèm để ý bách thú Kaido. Thế nhưng Roy gầm lên giận dữ vang dội toàn bộ bản bộ. Đồng thời Den Mushi bên kia cũng biết bản bộ chuyện gì xảy ra. Khi bọn hắn biết một người tứ hoàng bách thú Kaido cũng xuất hiện ở hải quân bản bộ. Tất cả mọi người tuyệt vọng. Lại là Grand Line một vị khác tứ hoàng. Một cái cùng dâu trắng nổi danh. Mạnh nhất trên thế giới hải tặc. Hải quân vừa mới tất cả ưu thế đều làm mất đi. Một cái tứ hoàng bằng một cái bản bộ. Điểm ấy thế giới người mới vừa biết. Một cái băng hải tặc dâu trắng đều có thể cùng hải quân bản bộ đánh thành cái bộ dáng này. Hiện tại lại thêm một người tứ hoàng. Hải quân bản bộ muốn chiến thắng cũng không có cái kia có khả năng. Nhưng mà bọn họ cũng không biết. Bách thú Kaido lần này là một người qua đây. Mà không phải đem chọn cái băng hải tặc binh lực đều phái qua đây. Băng hải tặc bách thú lấy chiến tranh nổi danh. Tam tai uy lực thập phần cường đại. Sở hữu tai nạn xưng hô. Cơ hồ bị được xưng là hệ lô gia trái cây năng lực phá hoại. Bất quá tam tai chưa có tới. Bách thú quân đoàn cũng không có tới. Hải quân bản bộ sẽ không giống bọn họ nói giống nhau. Đơn giản như vậy bị đánh bại. Ngoặc kép. Tương đương đông, ở hải quân bản bộ lòng người đều hơi nhúc nhích một chút. Cái này tiếng vang to lớn giống như là tiếng tim đập của bọn họ giống nhau. Tất cả mọi người bị lại càng hoảng sợ, là vây quanh vách tường truyền tới. Nhất danh hải quân binh sĩ sau lùi một bước, nhìn chằm chằm vây quanh vách tường phương hướng. Đông, thanh âm vang lên lần nữa. Lúc này đây phần lớn người theo bản năng sau lùi một bước. Cảm giác như là có con mãnh thú và dòng nước lũ xuất hiện giống nhau. Đông, một cái to lớn nắm tay xuất hiện ở bao vây trên vách đá. Ngàn tấn nặng vây quanh vách tường bị ném bay ra ngoài. Rơi vào bên trong vịnh nước biển ở giữa. Một cái thân ảnh khổng lồ đã đi tới. Tiểu quỷ, mấy năm không có gặp mặt lá gan của ngươi trở nên lớn. Thế nào, có thể không thể giết ta? Thân thể cao lớn một đôi mắt nhìn chằm chằm Roy. Toàn thân nhìn ngươi không đến một chút mỡ. Toàn thân bắp thịt có vẻ vô cùng đáng sợ. Ăn mặc tương tự với nước Oano y phục. Bên hông chớ một cái lớn bao tải to giống nhau sợi dây. Thân hình khổng lồ trông thấy giống như là một đầu mãnh thú giống nhau. Là mấy năm không có gặp mặt Kaido. Hiện tại ngươi tốt nhất rời đi cho ta bản bộ. Roy theo dõi hắn đạo. Muốn ta đi. Không thể, Kaido tự tay đem bên hông lang nha bổng rút ra, hướng về phía Roy trùng điệp đập xuống. Đi chết đi, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.